Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, xưa nay chưa từng có đại chiến. 8. Cái này Đông Phương thiếu niên thống soái, năng lực hồi phục so với quay ba dự tính còn nhanh hơn rất nhiều. Quay ba cái kia nhất kế cương khí nổ tung, đối với ảnh hưởng của hắn phi thường có hạn. Tuy rằng bất ngờ, nhưng chỉ là một sát, quay ba liền khôi phục bình thường. Trong tay cự kiếm thần uy, bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Tầng tầng chém ở màu đen kim cương sử trên. Ầm ầm, vương dung kim cương sử căn bản không chịu nổi một kích này trọng lực. Nháy mắt bị quay ba một kiếm nổ thành phấn vụn. Bất quá đòn đánh này cũng vì mọi người thắng được khó được cơ hội thở lấy hơi. Cao đại nhân, người công kích hắn sau lưng. Trình đại nhân, người công kích hắn phía trên. Dùng xiềng xích hạn chế hành động của hắn. Phụ thân, người công kích vai trái của hắn. Chính diện, ta tới đối phó. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh. Âm thanh còn chưa rơi, Vương Sung đã ầm ầm ầm vụt lên từ mặt đất. Trong tay kim cương sử lần thứ hai ngưng tụ thành hình, trước tiên hướng về quay ba công tới. Quay ba thực lực xác thực cường hãn, bất quá Vương Dung có túc mệnh chiến giáp hộ thể, quay ba đối với sự công kích của hắn có tương đương một bộ phận bị túc mệnh chiến giáp trung hòa. Vì lẽ đó trong bốn người, cứ việc Vương Dung thực lực không phải cao nhất, thế nhưng phòng hộ năng lực vượt xa bất luận một ai. Là ở đây chàng chính diện trong chiến tranh duy nhất có thể chống được quay ba công kích người. Oanh, theo Vương Sung trước tiên phát động công kích, toàn bộ chiến trường tiết tấu đột nhiên biến đổi. Bốn tên đại đường đế quốc đại tướng phối hợp với nhau, cho quay ba tạo thành áp lực, không giảm ngược lại tăng. Diêm Ma chi nộ, cự linh nhất kích, lục cực ngự thần thuật, thái hoang chi liêu, ngoặc kép, tứ đại đế quốc đại tướng đem hết toàn lực. Phí Nhĩ Kiền nạp, cương khắc chi vương, tịch nguyên khánh, chú ý trong tay hắn kiếm lớn màu vàng óng. Các ngươi từ bên phụ trợ, toàn lực kiềm chế hắn cự kiếm. Vương Dung liên tiếp không ngừng tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh. Tình huống chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đặc biệt là làm Vương Sung tuyên bố một điều cuối cùng mệnh lệnh thời gian, bốn người cấp tốc thay đổi chiến thuật, đem mục tiêu từ quay ba chuyển tới trong tay hắn cự kiếm. Chiến cuộc nhất thời xảy ra biến hóa tế nhị. Đại hỏa ô minh thuật, tam tinh tụ khí thuật, thú thần nhất phạt, ngoặc kép, bốn tên đỉnh cấp chuẩn tướng đem hết toàn lực, có như mưa rông gió bão công kích quay ba trong tay cự kiếm thần uy. Quay ba một thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nếu như lúc bình thường, e sợ cương khắc chi vương đám người một kiếm đã bị hắn chém giết. Nhưng là bây giờ, quay ba hơn phân nửa thực lực bị Vương Sung đám người toàn lực kiềm chế. Trọng yếu hơn chính là, giống như cùng Vương Sung phán đoán như thế, quay ba một thân thực lực nhất định phải mượn trong tay cự kiếm thần uy mới có thể phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Cự kiếm bị kiềm chế, quay ba thực lực nhất thời mất giá rất nhiều. Vô liêm sỉ, khí lưu phun trào. Trong kịch chiến, quay ba trong mắt hàn quang lóe lên, đột ngột xoay quá đầu, ánh mắt từ trên thân cao tiên chi chuyển tới Vương Sung trên người. Vương Dung thực lực cũng không phải là cao nhất, nhưng là trí tuệ của hắn ở trong trận chiến đấu này gây nên tác dụng, so với thực lực của hắn càng trọng yếu hơn. Chỉ có điều hơi nhỏ điều chỉnh chiến thuật, Vương Dung lập tức cắt đứt quay ba công kích tiết tấu. Đối với quay ba tới nói, đây mới là phải chết. Vô tri tiểu bối, ta trước hết là giết ngươi, lại giết những người khác. Quay ba trong mắt hàn quang lóe lên, cheng, ngay ở một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang phía sau, quay ba một cánh tay giơ lên, trong tay hoàng kim cự kiếm thần uy nhắm thẳng vào thương khung. Sau một khắc, thiên địa nổ vang, một luồng rực sáng kiếm khí màu vàng óng mênh mông cuồn cuộn. Sông thẳng mây xanh, mà quay ba một thân khí tức, cũng ở trong nháy mắt này tăng vọt một đoạn dài. Cẩn thận, Vương Sung, tránh mau, không được, mau tránh ra, ngoặc kép, Cao Tiên Chi đám người lập tức cảm giác được một luồng nguy cơ. Vẻ mặt đại biến, trong chớp mắt, ba người đem hết toàn lực, tấn công về phía quay ba. Bất quá mặc dù như thế, ba người công kích vẫn là chậm, phích lịch, trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang. Quay ba giơ cao kiếm lớn màu vàng óng, liên thông kinh thiên kiếm khí màu vàng óng, hóa thành một đạo rộng lớn màu vàng sấm sét, ở trong hư không lóe lên, lập tức mang theo hủy diệt quang diễm, mạnh mẽ bổ vào Diêm Ma Thiên Thần trên người. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, răng rắc một tiếng, có như dãy núi giống như Diêm Ma Thiên Thần, từ đầu đến chân, nháy mắt xuất hiện một cái cực nhỏ hắc tuyến, sau đó một tiếng vang ầm ầm, vỡ thành hai mảnh, nổ thành vô số mảnh vỡ. Hầu ra, một tiếng bi phẫn kêu to vang vọng đất trời. Thấy cảnh này, hết thảy Ô Thương Thiết Kỵ con mắt đều đỏ. Ầm ầm ầm, lấy ngàn mà tính Ô Thương Thiết Kỵ giống như bị điên, nhảy lên, dồn dập hướng về giữa không trung quay ba phóng đi. Ầm ầm ầm, lấy ngàn mà tính Ô Thương Thiết Kỵ có như mưa điểm giống như đụng vào quay ba bên ngoài cơ thể hùng hậu cương khí trên. Nếu là trước đây, mọi người khó có thể giống như bây giờ dễ dàng đắc thủ. Thế nhưng quay ba vì đánh giết Vương Sung, thi triển ra cường đại kiếm khí tuyệt học, lộ ra một tia thừa cơ lợi dụng. Dù cho là quay ba, một thân hùng hậu cương khí cũng ở dày đặc như vậy dưới sự công kích, cấp tốc suy yếu. Bất quá mặc dù như thế, quay ba vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu, lấy cường đại cương khí, mạnh mẽ chống được Ô Thương Thiết Kỵ công kích. Một bầy kiến hôi, thuận lợi giết chết một tên đại đường thống soái. Quay ba vẻ mặt lạnh lẽo, xoay người đối phó sau lưng Ô Thương Thiết Kỵ. Sau một khắc, làm người chuyện không nghĩ tới xảy ra oanh. Ngay ở mặt đất không vì là địa phương của người chú ý, bóng người lóe lên, một đạo khá dài thân ảnh, một tay trên mặt đất mặt vỗ một cái, toàn bộ người như bay yến giống như ở giữa không trung vẽ ra một đạo to lớn hình cung. Sấm đánh chớp giống như hướng về giữa không trung, ánh sáng bắn ra bốn phía, thái dương giống như quay ba vọt tới. Đại nữ khúc thuật, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Trong chớp mắt, không chút do dự nào, một luồng bàng bạc cương khí có như lôi đình giống như vậy, từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Trong phút chốc, không khí vặn vẹo, một cỗ sức mạnh kinh khủng, mang theo một thanh dài ba thước Uzi kiếm thép bắn nhanh ra như điện, mạnh mẽ đánh vào quay ba bên ngoài cơ thể cương khí trên. Ầm ầm ầm, có như thủy triều tràn lan, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, cảnh tượng khó tin xảy ra. Lấy quay ba tu vi và thực lực ở chúng rồi Vương Sung đại nữ khúc thuật chớp mắt, tường đồng vách sắt giống như cương khí lại giống như thủy triều gợn sóng, vặn vẹo, mơ hồ, thậm chí mạnh mẽ bị Vương Sung đại nữ khúc thuật ở cương khí bên trong rời ra một tia khe hở, mà Vương Sung Uzi thép trường kiếm thì lại theo này cái khe hở đột nhiên bắn vào, ngoặc kép chấm than giữa không trung. Quay ba vẻ mặt chợt biến, nguyên bản xoay qua chỗ khác thân thể, đột nhiên xoay quá đầu, tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Diêm Ma Thiên Thần chết. Thế nhưng Vương Sung vẫn chưa có chết, bản thân này cũng làm người ta kinh ngạc, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là mất đi Diêm Ma Thiên Thần hóa thân. Trước mắt Vương Sung đã đánh rơi trở về đỉnh cao chuẩn tướng cấp bậc, cùng quay ba trong đó có chênh lệch thật lớn, nhưng chính là nằm trong loại trạng thái này, Vương Sung lại lấy đại nữ khúc thuật vạch tìm tòi thực lực mạnh hơn quay ba phòng ngự. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vì lần ám sát này, Vương Sung đã chuẩn bị vô cùng lâu thời gian. Đợi đến quay ba kinh giác chớp mắt, Vương Sung Uzi kiếm thép nhanh dường như sét đánh chớp, đã xuyên qua tầng tầng cương khí, ép phẳng tới quay ba hậu tâm, cách nhau không quá nửa tấc xa. Nhưng mà như vậy nửa tấc khoảng cách, một luồng bàng bạc cương khí từ quay ba trong cơ thể bộc phát ra. Có như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào giống như vậy. Vắt ngang ở Vương Sung Uzi kiếm thép trước, vững vàng ngăn trở Vương Sung công kích. Tất cả mọi người lực ra tay, ngăn cản hắn. Trong chớp mắt, Cao Tiên Chi đám người cũng đem hết toàn lực. Cương khí cuồn cuộn, mãnh liệt bàng bạc, bài sơn đảo hải, hướng về quay ba đánh tới. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, ba cỗ bàng bạc cương khí cùng quay ba liên kết, mọi người cùng quay ba trong đó chiến đấu, nhất thời từ hung ác đầu võ chém giết, tiến vào càng hung hiểm cương khí đánh nhau chết sống. Cái này cũng là Cao Tiên Chi trong lúc cấp thiết nghĩ ra. Kiềm chế quay ba phương pháp, dị giáo đồ, ngươi đang tự tìm đường chết. Quay ba thân thể định ở giữa không trung, vững vàng đối kháng Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm cùng với Phí Nhĩ Kiền nạp đám người công kích, đưa bọn họ toàn bộ định ở giữa không trung. Thế nhưng quay ba lãnh khốc ánh mắt, trước sau đều trên người Vương Sung, chiến thần hàng rào. Đây là quay ba dựa vào thành danh, chấn động thiên hạ cường lực một trong những tuyệt học. Tuy rằng chỉ có một lớp mỏng manh, thế nhưng là cứng rắn không thể phá vỡ. Quay ba cả đời chinh chiến, gặp được rất nhiều đối thủ, còn không có một người có thể đánh tan hắn chiến thần hàng rào. Ta sẽ để cho ngươi cùng phía sau ngươi đế quốc chậm rãi nếm trải tuyệt vọng tư vị. Quay ba ánh mắt bế nghễ, vẻ mặt uy nghiêm, mặc dù là đối mặt loại nguy hiểm này cương khí so đấu, hắn như cũ lộ ra ung dung không vội, làm từ máu và lửa bên trong lịch luyện ra được chiến thần. Phía trên thế giới này đã rất ít có vật gì có thể hám động được hắn. Thật sao? Trong chớp mắt, Vương Sung đột nhiên nhấc đầu, nói ra một câu đại thực ngữ đến. Vù, nghe được câu này, quay ba con ngươi thu nhỏ lại, đột ngột đổi sắc mặt. Ngươi lại sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Quay ba chết nhìn chòng chọc trước mắt Vương Sung, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Vương Sung không hề trả lời, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Toàn thân cương khí nổ tung, đại nữ khúc thuật toàn lực phát động, đồng thời trong cơ thể cương khí rung động, lấy cực cao tần suất điên cuồng công kích tới quay ba. Không có tác dụng, rốt nát run rế, người đối với sức mạnh căn bản không biết gì cả. Quay ba rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ở trên cao nhìn xuống, cúi xuống nhìn Vương Sung, không hề che giấu chút nào mình khinh bỉ. Cái này Đông Phương thế giới nhất định là cần hắn đến bình định. Ngã bố Mục Tư Lâm không cách nào hoàn thành chinh phục, cuối cùng là cần hắn quay ba để hoàn thành. Liền để ta tặng ngươi vừa chết đi. Ngay ở quay ba động thủ chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện oanh. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Sung trong tay nguyên bản còn bị quay ba ngăn cản ở ngoài Uzi kiếm thép, trong chớp mắt lấy một loại cực kỳ quỷ dị, không cách nào giải thích phương thức, xuyên thấu quay ba cứng rắn không thể phá vỡ chiến thần hàng rào. Kiếm khí bén nhọn hướng về quay ba trên người chỗ yếu, đâm thẳng mà tới, tốc độ có như sấm đánh chớp, cực nhanh cực kỳ. Vù, quay ba đột ngột hoàn toàn biến sắc, trong chớp mắt không kịp nghĩ nhiều, một luồng chí dương chí cương, cương mãnh cực kỳ cương khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cũng trong lúc đó, quay ba thân hình biến hóa, một bàn tay nhanh như tia chớp đỡ được Vương Sung Uzi kiếm thép, làm tất cả hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Vương Dung Uzi kiếm thép dừng bước tại quay ba trước người một thước nơi. Sẽ không có thể tiến thêm. Cùng Uzi kiếm thép xa xa tương đối địa phương, nhưng là một con màu vàng óng, cường mà có lực bàn tay. Vương Dung đem hết toàn lực một đòn, đúng là vẫn còn không có có thể đột phá quay ba phòng ngự. Nhưng mà sau một khắc, đát, quay ba lòng bàn tay hiện ra một đạo nhỏ không thể biết màu đỏ vết kiếm. Lập tức, một giọt máu tươi đỏ thẫm, tại mọi người ánh mắt bên trong, từ lòng bàn tay của hắn rớt xuống, xuyên qua tầng lớp không gian, rơi xuống ở phía dưới mặt đất. Cái này nhìn không quan trọng gì nho nhỏ biến hóa, nhất thời phá vỡ yên tĩnh. Giữa không trung, ánh sáng bắn ra bốn phía, vẫn thong dong chấn định, có như thần chỉ giống như quan sát mọi người quay ba. Trên mặt đột nhiên nổi lên đạo đạo sóng lớn, cái kia đôi lạnh lùng trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Máu tươi, ở đại thực đế quốc chinh chiến hơn 20 năm, quay ba vẫn không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó, xưa nay không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới hắn. Càng không có bất kỳ người nào có thể để hắn bị thương chảy máu. Thế nhưng ở đây cái Đông Phương vô danh trên chiến trường, hắn lại bị thương, chảy ra chân quý máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.